Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1313, thoát khỏi khống chế. Đây là phá không kim thoi, hay lại là thiên tiên phẩm bảo bối, thạch đầu tử thứ tốt vừa lấy ra, Hư Trúc cùng Đoàn Dự hai người, đã kinh ngạc mà kêu, bất quá. Sau đó bọn họ lại lập tức bình tĩnh lại, bởi vì thạch đầu tử là Long Hoàng học trò a, có bảo bối gì muốn ly kỳ, không có mới kỳ quái, dù sao người ta đưa hai người mình thứ tốt, đều là địa tiên đỉnh phong tiện tay mà tới, tính một chút, không nghĩ, đây đúng là thiên tiên phẩm cấp bảo bối, đừng nói, đi lên, thạch đầu tử bắt đầu chính mình hành động. Hai tay một trận thủ ấn đánh sau khi đi ra ngoài. Kim thoi, hô lạp lạp, trở nên lớn lên. Một lát đã thật giống như một cái phi thuyền như thế phơi bày ra. Vàng chói lọi, phát sáng mắt người mắt. Lắc người một cái, thạch đầu tử đi vào sau này. Lại một cái vẫy tay. Hư Trúc Đoàn Dự người đã ở trong đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa. Khóa chặt, hiu hiu hiu. Thả ra điều điều không gian ống khóa. Phách mở một cái không gian cửa. Bọn người chạy đâu? Cho ta cầm cố lại hắn. Ngàn dặm bên ngoài cao thủ. Cũng vào lúc này chạy tới. Phía sau cũng với tối om om đại ba quân đội. Ở trước mặt mấy cái á thiên sử chiến tướng trong. Có một vị cùng trước mặt cái kia thiên vị. Có rõ ràng bất đồng. Người này hai cánh. Đã cơ hồ giống như là chân chính thiên sứ. Chỉ có một con. Đó là nhất phẩm thiên tiên cấp bậc. Cường hãn hư vô đơn xí. Điều này nói rõ. Vị này là thập đại chiến tướng bên trong một người. Tuyệt đối cường hãn. Cũng ở đây hắn hiệu lệnh bên dưới. Vây chặt thạch đầu tử bọn họ còn lại phương vị tiên quân những cao thủ. Mỗi cái mở ra hành động. Giống như trước vị kia giống nhau. Mở ra cánh, vây chặt hư không, cắt ra không gian ống khóa. Theo đạo lý mà nói, thạch đầu tử bọn họ gặp nhau giam ở trong đó. Không cách nào Nazi đi ra ngoài. Nhưng là, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Thạch đầu tử món bảo bối này chúng ta nói qua. Có thể chính mình kéo ra không gian ống khóa tới. Với là sau đó một khắc, kim thoi, phi thuyền. Như cũ không chút do dự tiến vào không gian hư vô cửa. Không gian một cái khép lại. Đã biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài quả thật không có động tĩnh. Nhưng là tại không gian bên trong. Lại mới là ngoài ra một phen kinh hiểm chiến đấu. Chính đang kéo dài. Dùng bây giờ lời nói của khoa học kỹ thuật mà nói. Trong không gian. Chính là không gian đa chiều. Mà chúng ta sinh tồn địa phương. Chính là không gian ba chiều. Đa số trong không gian. Nhân tố biến hóa cực lớn. Chính là tu hành giả. Đều không thể tùy tiện ở bên trong. Nói như vậy. Đều phải dựa vào không gian ống khóa mới được. Nếu không sẽ bị không gian chi lực. Xé thành mảnh nhỏ. Vì vậy. Các vị hư vô chiến tướng cắt không gian ống khóa. Là chặn đường cướp của tuyệt đối thật là thủ đoạn. Thạch đầu tử bọn họ sở hành không gian ống khóa, đều được thiếu tác dụng chậm, đang ở biến mất, hơn nữa không thể chính xác rời đi chết ống khóa. Một loại tu hành giả, cũng sẽ chọn thối lui ra không gian Nazi, mà thạch đầu tử bọn họ, căn bản không quản, kim thoi cấp tốc tiến tới, chạy thẳng tới ngăn trở lại trước từng cái hư vô cánh. Hướng đụng tới, cho ta chìa vào. Cắt chớ để cho bọn họ tùy tiện đi xuyên qua. Nếu không, đem ta các người cũng ném tới trong không gian. Thần vị chiến tướng, bá đạo hò hét, trong lời nói tràn đầy vô tình còn có rất hot. Căn bản không quản đồng tu người tánh mạng có thể hay không mất. Chúng ta kéo ra chặt đứt không gian ống khóa. Những người đó bị một cái như vậy đe dọa sau. Vội vàng chọn lựa nhanh hơn hành động. Từng cái ý chí cởi mở, đem thần niệm cùng lực lượng, cũng đưa đến trong không gian, điều động không gian ống khóa. Không tệ, chỉ cần là tu hành giả cũng có thể làm những thứ này, nhưng là có thể thế nào tả hữu cũng phải nhìn năng lực cá nhân. Tại chỗ chư vị tất cả đều là có thực lực cao thủ, ở tại bọn hắn dưới sự khống chế, thạch đầu tử bọn họ vị trí chỗ ở càng cô lập, nếu không phải đi ra thật có thể chết ở trong đó. Hư Trúc cùng Đoàn Dự cũng tương đối khẩn trương, không biết có thể qua được hay không. Lúc này thạch đầu tử lại cười ha hả nói, hai vị chớ nhìn, phóng khai tâm thần, đem bọn người lực lượng gia nhập kim thoi bên trong, để cho ta toàn diện đánh vào, dù sao ta lực lượng không đủ. Đúng vậy, thạch đầu tử thực lực cảnh giới còn thấp đây. Đoàn Dự cùng Hư Trúc hai người giờ phút này cũng không dám chút nào do dự, trước tiên rộng mở tâm thần, đem chính mình lực lượng rơi vào kim thoi trong. Hơn nữa bọn họ trao tặng thạch đầu tử khống chế hết thảy năng lực, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Có hai cái hợp đạo đỉnh phong kỳ tài trợ giúp, thạch đầu tử trực tiếp hồi sinh thủ ấn, hiu hiu hiu, kim thoi thanh âm lớn hơn, cùng với kèm theo còn có tại không gian trên ống khóa cực hạn tốc độ tiến tới, ở bên ngoài toàn bộ thần sứ không thể tin được trong ánh mắt, kim thoi đã đến hư vô cánh cắt ra địa phương. Phòng thủ, phòng thủ, ha ha, bị ở sao? Ta đây chính là thiên tiên phẩm cấp bảo bối. Thạch đầu tử diễu cợt một tiếng, kim thoi trực tiếp đánh về phía một đôi cánh, chỉ nghe ngửi rầm rầm rầm, không gian bên trong truyền tới liên tiếp nổ tung tiếng, ngăn trở ở trước cánh liền không có một có thể ngăn được, toàn bộ bị kim thoi cưỡng ép đi xuyên qua. Bên trong nổ tung cũng đưa tới không gian rối loạn, bên ngoài thế giới ba chiều trong tối om om, ngạc nhiên không gian loạn lưu đến, chọc cho truy kích các vị toàn bộ cẩn thận né tránh, trong nháy mắt có chút loạn trận hình, bọn họ tại tìm chết. Không gian rối loạn chính là tiên phẩm bảo bối cũng khó mà tồn ở trong đó chứ. Không sai, để cho bọn họ phá. Hư vô các chiến tướng lớn tiếng vóc dáng cho mình bơm hơi, nhưng là sau một khắc bọn họ lại chỉ có thể trố mắt nghẹn họng. Thạch đầu tử thủ ấn liên tiếp xuất hiện, kim thoi ở hai vị hợp đạo kỳ tài lực lượng chống đỡ dưới, nghịch thiên chế tạo ra chính mình không gian ống khóa cầu, qua loạn lưu trong không gian. Cũng bởi vì những lực lượng này xuất hiện, ngay lập tức vững vàng đứt gãy không gian ống khóa, cũng giống như có căn nguyên ngược lại ngưng tụ không nói, vô hạn bắt đầu đi phía trước lan tràn. Như vậy tiến tới đã là thế không thể ngăn chặn, ở vô cùng trong thời gian ngắn, kim thoi xuyên qua loạn lưu trực tiếp tiến vào một cái không gian ống khóa, theo trên đó bay nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là một đám hư vô cao thủ ngăn trở cũng chỉ được để cho bọn họ tiêu dao ung dung rời đi. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Một đám hư vô các chiến tướng cũng không lời chống đỡ, tới tay công lao cứ như vậy chạy. Hơn nữa thiên vị sắc mặt của chiến tướng tương đối âm trầm a, bọn họ đã sợ đến thở mạnh cũng không dám xuống. Phế vật, thật là phế vật a. Thiên vị chiến tướng tức giận mắng không ngừng, quay người lại đưa tay, thật muốn đem một vài chiến tướng ném vào không gian loạn lưu. Bỗng nhiên, hư không một đạo kính tượng thoáng hiện, đây là đệ nhất chiến tướng, người mặc toàn thân bọc khôi giáp xuất hiện. Dừng tay, cái này không trách bọn họ. Hừ, tiện nghi các ngươi. Thiên vị chiến tướng bất mãn thu hồi bàn tay, ngược lại ôm quyền cho đệ nhất chiến tướng, yên lặng nghe hắn phân phó. Còn lại người, dĩ nhiên là đánh ra một hơi thở, sinh tử một cái chớp mắt a, mà cũng ở tại bọn hắn yên lặng xuống, đệ nhất chiến tướng lại đánh từ xa ra từng đạo thủ ấn. Sau đó nhìn trời vị chiến tướng nói, thấy rõ sao? Thấy rõ, vậy còn không đuổi theo. có này thuật pháp ở, còn có hư vô chi lực, dù cho hắn kim thoi lợi hại cũng vô dụng. Còn nữa, tốt nhất đừng để cho ta đến sau này, cũng còn không có kết quả biết không? Tuân lệnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.